Tiên Ngục, chương 1390, Hổ Văn Khôi Lỗi, gocchuyenaudio.com, gặp thời khắc mấu chốt ta cũng có thể làm nhục thuẫn che chắn cho người, cũng là có thể bảo vệ người a. Sở dĩ kích động như thế là vì lão Hắc lo lắng cho mình cạnh tranh không lại với cự phú tài liệu luyện khí phòng ngự tốt như vậy, theo lý mà nói, dùng để cường hóa cự phú hẳn là thỏa đáng hơn. Tốt, lần này, Tô Triệt đáp ứng được tương đối thống khoái, chủ yếu là không đành lòng để cho lão Hắc thất vọng. Hơn nữa, hiện nay lão Hắc đã mang theo thực lực tương đương với tu vi nhân tiên cảnh giới, có thể phân liệt ra một phân hồn, đi ra tiên ngục thao túng khôi lỗi pháp bảo. Nguồn, mặc dù gặp phải nguy hiểm, khôi lỗi pháp bảo bị địch nhân hoàn toàn phá hủy. Phân hồn lão Hắc không còn kịp nữa quay về tiên ngục bị mạt sát đi, đó cũng chỉ tổn thất một chút mà thôi, sẽ không để cho nguyên khí lão Hắc tổn thương nặng nề, càng sẽ không tạo thành nguy hiểm tánh mạng. Đã như vậy, vậy còn cố kỵ gì nữa, thỏa mãn nguyện vọng của lão Hắc cũng được. Đừng quên, sọ não hổ văn quái nhân đó cứng rắn bực nào, mặc cho tiểu Hắc đập như thế nào đi nữa, cũng không có tổn thương chút nào, tối đa cũng chỉ có thể chấn hắn ngất đi. Đem hắn luyện thành khôi lỗi pháp bảo, để lão Hắc thao túng tuyệt đối là một nhục thuẫn có thực lực siêu cấp cường giả. Cứ định như vậy, luyện hóa đi thôi. Tô Triệt giải quyết dứt khoát, tốt quá, rất tuyệt vời. Lão Hắc ở trong tiên mục mừng rỡ nhảy cao, liên tục lộn mấy vòng, đi tới trước gót chân tiểu Hắc vỗ bắp chân của hắn nói. Kế tiếp, lão Hắc cùng tiểu Hắc tạo thành một đôi Hắc sẽ phải có chức vụ rồi, tự mình phân công a, ngươi là mâu ta là thuẫn, bảo vệ tốt cha của ngươi, chủ nhân của ta. Tiểu Hắc không một tiếng động gật đầu, vẫn là không nói tiếng nào. Chỉ cùng Tô Triệt tâm linh câu thông, bình thường hắn cũng không thích nói chuyện, điểm này cùng lão Hắc ba hoa tạo thành một cặp đối lập rõ ràng. Ha ha ha, lúc này sướng rồi. Lão Hắc cười tâu toét há miệng vui vẻ hơn nửa ngày, hắn cũng không quan tâm có người nghe hay không, mặc dù chẳng qua là lầm bầm lầu bầu cũng có thể tự ngu tự nhạc nhiều cái canh giờ mà không có dừng lại. Kế tiếp, thể xác hổ văn quái nhân, mấy trăm loại tài liệu luyện khí cao nhất còn có mười mấy loại tài liệu đặc thù được lấy trong hỗn độn, dùng một tia ý thức đưa vào ba tầng hỏa giới, giao cho hỏa giới chi chủ chịu trách nhiệm luyện chế khôi lỗi pháp bảo này. Chuyện này cũng không khó, hoàn toàn không cần thay đổi kết cấu thân thể hổ văn quái nhân, chỉ cần gia nhập các loại bộ kiện cực kỳ tinh vi vào bên trong thân thể là được rồi. Dĩ nhiên, còn cần đại lượng tiên tinh tạo nguồn sinh lực cung cấp động lực cho khôi lỗi này, nó mới có thể có được năng lực di động cùng năng lực chiến đấu. Tiên tinh thì có đầy đủ, để cho lão Hắc tùy ý dùng đi. Hơn 10 ngày đào mắt trôi qua thân thể Tô Triệt đã cường hóa xong, kết quả tương đối khả quan. Mặc dù chỉ dung hợp 1/3 thân thể năng lượng của hổ văn quái nhân, nhưng cũng vượt xa dự kiến của Tô Triệt. Từ bây giờ, huyết quản, huyết dịch cốt tủy, nội tạng, kinh mạch của Tô Triệt tất cả đều đạt được tăng lên trên diện rộng, tổng hợp tính toán, lực lượng tăng phúc có thể đạt tới hơn 1.300 lần. Hơn 1.300 lần, chân chính ý nghĩa tăng phúc 1.000 lần. Một phần kinh hỉ rất lớn, tuy ngoài ý liệu, nhưng cũng ở hợp tình hợp lý, chỉ cần suy nghĩ. gocchuyenaudio.com Một chút thân thể phòng ngự vô cùng biến thái kia của hổ văn quái nhân, 1/3 của hắn sẽ mạnh đến nhường nào, cũng không khó hiểu rồi. So với lực lượng tăng phúc 900 lần lúc trước, hiện tại hơn 1.300 lần, chân chính ý nghĩa không chỉ đơn giản là tăng hơn 400 lần như vậy, mà là thuộc về một loại lên cấp rốt cục vượt qua một điểm giới hạn. Đây là khác nhau ở giữa gấp trăm lần tăng phúc cùng 1.000 lần tăng phúc, lực lượng thuộc tính sẽ xuất hiện biến chuyển khổng lồ, bay lên đến một tầng cảnh giới cao hơn, giống vậy huyền tiên hậu kỳ tấn thăng làm kim tiên sơ kỳ, đây là một đại cảnh giới thăng hoa cùng tiến hóa. 1.000 lần tăng phúc, lại một nguyện vọng có thể thực hiện, Tô Triệt đương nhiên là rất vui vẻ, bất quá, nhưng cũng không có lộ vẻ vui mừng ở trước mặt thiên âm, dù sao, so với tiên tôn chân chính, lực chiến đấu vẫn còn kém chút ít, tối thiểu cũng muốn tấn thăng đến tứ trọng thiên tiên đế tu vi, nữa hơn nữa 1.000 lần tăng phúc mới có thể cùng thiên âm đánh ngang tay. Hiện tại nha còn phải tiếp tục chịu được vợ nhà mình khi dễ, ở trước mặt nàng, không có gì đáng để kiêu ngạo. Lại qua 2 ngày, thiên âm đang ở bên cạnh Tô Triệt yên lặng đà tọa, chủ yếu là vì mau sớm thích ứng hỗn độn lĩnh vực đối với tự thân sở sinh ra các loại áp chế, nói thí dụ như. Chính là phạm vi dò xét 1 vạn dặm, sẽ làm cho nàng bội cảm khó chịu. Vượt qua 1 vạn dặm cũng là nhìn không thấy địch nhân, nhưng đối phương lại có thể ở ngoài 100 vạn dặm có thể thấy mình rõ ràng rành mạch, dưới loại thua thiệt như vậy còn đánh đấm cái gì. Điểm này phải mau sớm vượt qua, vì vậy. Thiên âm cũng không phải là không có việc gì để làm, nắm chặt thời gian lục lọi phương thức dò xét thích hợp nhất với mình. Nói thí dụ như, lấy loại sóng âm nào khuếch tán ra ngoài, mới có thể đạt được hiệu quả dò xét tốt nhất. Đột nhiên, ha ha, rốt cục đi ra, ha ha, ta rốt cục tự do. Theo mấy tiếng cuồng tiếu lớn lối chí cực cùng gào thét này, thiên âm nhìn thấy. T. tên hổ văn quái nhân lại xuất hiện trước mắt mình, cách mình và Tô Triệt chỉ bất quá vài chục trượng mà thôi. Trong một phút chốc này, Thiên Âm nghĩ theo bản năng mà nói. Chẳng lẽ là xuất hiện ngoài ý muốn, hắn có thể từ trong không gian tiên mục của Tô Triệt trốn ra. Bất quá qua trong giây lát Thiên Âm vừa ý thức được. Không đúng, người này đã học xong tiếng nói của vũ trụ tiên giới chúng ta, đây khẳng định cũng không phải là hắn. Chẳng lẽ là, Thiên Âm đã âm thầm chuẩn bị chiến đấu, hướng bên tai Tô Triệt nhẹ giọng hỏi. Người đem hắn luyện thành khôi lỗi rồi, vợ ngoan, thật thông minh. Tô Triệt cười nói, nhận được đáp án chính xác, lúc này Thiên Âm mới thanh tĩnh lại, nhưng ngay sau đó lại liên tưởng đến, lúc ở phàm trần tại Khải Nguyên tinh tu chân giới, hắn đã từng có mấy cụ khôi lỗi. Tô Triệt không cần giải thích lão hắc bởi vì, lão hắc cái tên kia đã chủ động bay tới đây, lấy quỳ lại tư thế cho Thiên Âm làm lễ ra mắt lớn giọng hô. Lão hắc cho chủ mẫu dập đầu, lão hắc ta là tiên mục khí linh, từ trước tới nay, làm bạn bên chủ nhân cùng chung trưởng thành, cũng chính là thuộc hạ thân mật nhất đắc lực nhất. Không ai có thể so sánh a. Trong lòng Tô Triệt cảm thấy buồn cười. Người này thật đúng là không hiểu được khiêm nhường, những lời này mặc dù một chút cũng không sai, nhưng hẳn là từ miệng ta nói ra ngoài mới. Gocchuyenaudio.com, đúng, sao có thể như vậy tự mình thổi phồng a. Thiên Âm cũng cười, gật đầu nói. Ngươi là lão hắc ta biết rồi, cảm tạ ngươi tận tâm tận lực phụ tá hắn, chiếu cố hắn đến bây giờ. Cách chương.